Lâm Nam, chương 11, C11, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Bội hùng hổ xông đến tìm Thạch Thanh Lâm vừa đẩy cánh cửa trước mặt ra. Cô nàng đã lập tức gào lên hỏi, anh có chọn được cái nào vừa ý không? Thạch Thanh Lâm vắt chân ngồi trên sofa, tầm mắt ngước lên khỏi màn hình máy tính, dựa lưng vào thành ghế rồi lắc đầu. Không, trên màn hình là trang web của cuộc thi, gần 10.000 bức ảnh đã được sàng lọc một lần. Những bức được gửi đến cho anh đều được đánh giá là xuất sắc, cũng là những bài dự thi nhận được lượt bình chọn cao nhất. Anh vừa xem suốt mấy tiếng đồng hồ, không bỏ qua một chi tiết nào. Đáng tiếc, chẳng có gì đặc sắc cả, vẫn là tại thời gian quá ngắn, bằng không cả mạng lưới Internet rộng lớn như thế, không thể nào không tìm ra được một nhân tài. Đến lúc này, anh chỉ đành đưa ra kết quả cho cuộc thi, sau đó miễn cưỡng chọn một bức có thể dùng tạm. Cũng có thể là toàn bộ đều bị biến thành phế thải. An Bội chu chéo, tôi biết ngay mà, tôi đã bảo là phương án này quá gấp. Như anh nói đấy, có thể nhanh được đến đâu là nhanh đến đó. Giờ thì hay rồi, chẳng chọn ra được bức nào, mà lại còn bị người ta gửi thư đến mắng một trận. Gì cơ, Thạch Thanh Lâm cười, mắng như nào mà khiến cô tức thế hả? Trong hòm thư góp ý ấy, anh tự đi mà xem, An Bội vẫn đang điên tiết, gương mặt đỏ gay lên. Cô nàng đã nói vậy rồi, Thạch Thanh Lâm cũng đành phải xem, anh di con chuột, mở ra mục hòm thư góp ý, các ý kiến đóng góp đều qua tay An Bội, rồi những ý kiến hữu dụng sẽ được gửi sang cho anh, đây là lệ thường. Thật ra đã lâu lắm rồi không có ý kiến đóng góp nào cả, hôm nay lại có hẳn một bài phê bình, tính ra là một chuyện cực mới mẻ. Quả nhiên, thật sự là một bài phê bình vô cùng phong phú. Thạch Thanh Lâm xem qua một lượt. Đối phương chẳng những chê mấy bức được xếp hạng cao, mà còn mắng cả đơn vị phát hành game. Không biết thưởng thức, không hề chân thành, chỉ biết lấy lòng mọi người, mua danh cầu lợi. Không chỉ có thế, cách dùng từ cũng không chút kiêng nể, lý do đầy đủ, lập luận rõ ràng, sau một tràng phê bình hoa mỹ là dần chuyển sang nói bằng những câu rất chói tai, chỉ thiếu điều nói đơn vị phát hành là cặn bã của xã hội. Anh bất giác híp mắt lại. Xem ra người này thật sự rất bất mãn với tôi. Anh ta thì hiểu cái gì, An Bội cứ nghĩ đến là lại tức. Anh ta tưởng làm game dễ như anh ta ngồi gõ chữ trên bàn phím mà. Há mồm là chửi được, không sợ cắn phải lưỡi à? Nghĩ mình là ai mà dám chửi người khác như thế? Tức chết đi được, đâu chỉ có tức, cô nàng còn cảm thấy không đáng bị thế. Chưa nói đến chuyện Thạch Thanh Lâm phải làm việc không kể ngày đêm, chính bản thân cô nàng cũng bận bịu tối mặt. Chỉ muốn có thể phân thân mà làm. Đúng là cuộc thi được tổ chức như một phương án gấp gáp, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đến giờ đã rõ là bận rộn vô ích, vậy mà nhằm đúng lúc này lại bị người ta chửi. Bao nhiêu tức tối dồn nén đều muốn xả hết cả ra. Vậy nhưng Thạch Thanh Lâm lại đọc hết mấy câu chửi bới ấy. Con trò chuột chậm chậm kéo xuống tận cùng, bỗng nhiên anh sững người. An Bội nói, không hiểu vì sao, tôi đã từng đọc rất nhiều ý kiến, lời khó nghe cũng không ít. Nhưng lại đặc biệt thấy trương mắt cái tên này, ở đâu ra cái kiểu tự cho mình là đúng, dương dương tự đắc như thế chứ. Thạch Thanh Lâm chợt cười khẽ một tiếng, cô nàng càng tức tối hơn, anh còn cười được à, Thạch Thanh Lâm ngẩng đầu lên. Cô xem đến cuối cùng chưa? Cuối cùng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn hình máy tính được anh xoay lại, chuyển sang cho An Bội xem. Một bức ảnh đập thẳng vào tầm mắt, trên giá vẽ. Lại giống như trên vách tường, màu đỏ thẫm cổ xưa phản chiếu sắc xám tĩnh mịch, dải đai thắt rực rỡ, tóc mềm như mây, hình ảnh ánh lên nét bình lặng, mà màu sắc lại như đang lặng lẽ trôi. An Bội sững sờ, đây là bích họa à, ở đâu ra đấy? Tệp đính kèm, nét mặt Thạch Thanh Lâm giãn ra, như cười như không. Tôi thấy anh ta không chỉ đơn giản là muốn mắng chúng ta, mà trên hết là muốn chúng ta chú ý đến. Thạch Thanh Lâm xoay màn hình lại. Xem thêm lần nữa, nụ cười trên mặt chợt tắt, anh đứng dậy và bảo. Lập tức tìm tài khoản của anh ta, mặc dù An Bội không mấy tình nguyện, nhưng nghe ra giọng điệu nghiêm túc của anh, cô nàng vẫn ngồi ngay xuống, tìm đến một người gửi thư. Muốn gửi tin nhắn trên kiếm phi thiên cần phải đăng nhập bằng tài khoản tương ứng, đều được liên kết với game. An Bội còn tưởng phải gửi cho đồng nghiệp chuyên trách đi tìm, ít nhiều cũng có chút phức tạp. Nhưng không ngờ vừa nhìn thấy cái tên đã có cảm giác rất quen mắt, miệng. Một tiếng, sau vài giây suy nghĩ, cô nàng bèn thò tay vào túi lấy điện thoại. Rất nhanh, cô cô nàng đã tìm ra được lịch sử trò chuyện WeChat, lại nhìn màn hình, so sánh một lúc, hai mắt bỗng trợn tròn kinh ngạc. Cái quái gì thế này, đây không phải là tài khoản của Phương Nguyễn hay sao? Đồ Nam mỗi tay kéo một cái vali lên tầng, căn hộ cô ở khá cũ, cũng chẳng phải loại tòa nhà cao tầng, còn không có thang máy, trời nóng, chật vật đến được trước cửa nhà thì cả người đã đẫm mồ hôi. Trên cửa vẫn còn dán câu đối từ năm ngoái, lúc đi vừa đúng vào tháng chạp, cô còn chẳng được đón Tết ở nhà. Đồ Nam lấy chìa khóa, vặn một cái, ổ khóa đã được mở ra. Cô thoáng ngây người, sao bố cô đi mà không khóa cửa kỹ càng cho cô vậy? Chỉ trong vài giây lừng khừng, cô nhìn cánh cửa đã nhận ra có gì đó không bình thường rồi. Bàn tay đặt trên chốt cửa mãi một lúc lâu, cho đến khi không khí oi bức trên hành lang khiến người cô túa thêm một lớp mồ hôi nữa, rốt cuộc cô mới hạ quyết tâm đẩy cửa vào. Trong nhà yên ắng, nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi tới cạnh sofa, kéo thành một dải trắng đen. Đồ Nam bỏ vali ra, đưa mắt nhìn người đang ngồi trên ghế. Cách vài bước chân, bốn mắt nhìn nhau. Sau cùng, vẫn là cô lên tiếng trước. Bố, chẳng biết Đồ Canh Sơn đã ngồi bao lâu rồi, nghe thấy vậy thì mới nhúc nhích, đứng dậy khỏi sofa. Đồ Nam, con vừa từ đâu về? Cổ họng Đồ Nam khẽ động, cô không đáp. Đồ Canh Sơn tiến lại gần cô hai bước, nói, mày vừa từ đâu về? Âm điệu cao hơn hẳn, giọng điệu cũng thay đổi. Đồ Nam mím môi, khóe miệng như ẩn như hiện một nụ cười nhạt. Chắc bố biết hết rồi, cần gì phải hỏi nữa. Chẳng hiểu sao lại ở đây ôm cây đợi thỏ. Đồ Canh Sơn nhìn cô chằm chằm, hai lỗ mũi phun ra hơi thở nặng nề, cả lồ âng ngực cũng phập phồng thấy rõ. Vậy bố hỏi mày, có phải mày vẽ sai bích họa không? Đồ Nam khẽ chớp mắt. Phải, mày ra khỏi tổ của Tư Hoài rồi. Phải, một âm thanh giòn giã đột ngột vang lên, từ bên tai xuyên vào tận óc. Mặt Đồ Nam lệch sang một bên, nửa gương mặt như chết điếng, sau đó mới cảm nhận được một cơn đau bỏng rát, nóng bừng. Cô chậm rãi quay đầu lại, bàn tay kia của Đồ Canh Sơn vẫn chưa buông xuống. Mày quên ngày trước làm thế nào mới vào được tổ của Tư Hoài à? Khó lắm mới được đi theo người ta, không học được gì hay ho, vẽ sai rồi mà còn mặt mũi trốn đi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Canh Sơn thở hổn hển, trợn mắt nhìn cô. Mất công gì Phương còn bảo gặp ảo giác nên trông thấy mày. Nếu bố mà không nhờ người quen liên lạc được với Tư Hoài, thì mày còn định giấu bố cả đời à? Tai Đồ Nam vẫn chưa hết ù. Cô ly 3 mét khóe miệng, hình như bị rách rồi, ánh mắt cũng trở nên nguội lạnh. Con giấu bố chẳng phải vì bố như thế này à? Đồ Canh Sơn lại giơ tay lên, nhưng không sao giáng xuống được. Mấy ngón tay tóm chặt lấy cổ tay ông, Đồ Nam nói. Bố, con đã 26 rồi, cho nên, bố không dạy được mày nữa phải không? Được chứ, nhưng con sẽ phản kháng lại. Sắc mặt Đồ Canh Sơn trở nên tái mét, trong nháy mắt, bầu không khí như đặc quánh lại. Được lắm, giờ cánh mày cứng rồi, bố không quản nổi mày nữa. Được, được lắm, ông cười lạnh hai tiếng, hất tay ra, thở một hơi dài nặng nề. Mày đã dám bỏ tổ, cũng có nghĩa là bỏ bích họa, bố không còn gì để nói với mày nữa. Nói xong, ông chậm chậm bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Đồ Nam vẫn đứng yên không nhúc nhích, vài giây sau mới lê chân đi vào nhà vệ sinh. Điện thoại trong túi đổ chuông, một tay cô cầm điện thoại để bên tai, một tay chìa vào dòng nước. Ở đầu bên kia điện thoại, Phương Nguyễn réo ầm lên. Alo, Đồ Nam, bố cô vẫn chưa về đâu, anh mới nghe được từ chỗ mẹ anh, cô chưa về đến nhà đấy chứ. Alo, alo, mà thôi vậy, để anh sang tìm cô chờ anh nhá. Như thể Đồ Nam không nghe thấy, một tay cô vốc nước hất lên mặt, chà chà mấy cái, lại ngẩng đầu nhìn vào gương, chỉ thấy một khuôn mặt ướt đầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu. Trên đời này sao lại có chuyện tốt số như vậy, trốn tránh trái phải cũng không xong, vừa về đến nhà đã nhận ngay một phát tát của bố. Cô ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại phòng khách, đi thẳng đến chỗ chiếc vali đựng màu, nhìn chằm chằm một lát rồi bỗng xách lên, bước ra khỏi nhà. Phía trước là quán net của Phương Nguyễn, Thạch Thanh Lâm xuống xe, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi. Vốn dĩ định đến sớm hơn một chút, nhưng ngặt nỗi còn quá nhiều việc, đành phải để đến tận giờ này. Trước khi anh đến đây, An Bội đã đoán rằng chắc chắn Phương Nguyễn không thể vẽ bích họa, bởi lần đi chùa Linh Đàm, anh chàng chẳng biết gì cả, còn không bằng đồ nam, rõ ràng là không phải người trong nghề. Huống hồ mỗi ngày tán gẫu với cô nàng, Phương Nguyễn chưa từng nhắc đến một lần nào cả. Người thích khoe khoang như anh chàng, nếu thật sự có kỹ năng đó thì đã phô ra từ lâu rồi. Có điều, cô nàng đã hiểu ra tại sao chỉ với một bài ý kiến đóng góp thôi mà lại khiến cô nàng ức chế đến vậy. Dù sao thì cũng làm gì có ai có cái miệng thối tha như Phương Nguyễn. Bản thân Thạch Thanh Lâm cũng không tin, nhưng đã là bài do Phương Nguyễn gửi, thì không có khả năng là không liên quan gì đến anh chàng cả. Trời về đêm, cả con đường rực sáng ánh đèn, bốn phía đều được phủ một màu vàng khè. Xuyên qua đường, đến trước cửa, anh mới phát hiện ra hôm nay biển hiệu quán nét không sáng đèn, cửa cũng không mở. Đúng là không khéo, Thạch Thanh Lâm vừa định xoay người đi, thì qua khóe mắt bỗng trông thấy gì đó, anh lập tức nhìn lại. Bức tường cạnh cửa quán nét chẳng biết đã thay đổi dáng vẻ từ khi nào. Anh đi đến gần hai bước, nhìn kỹ một khoảng rực rỡ tuyệt mỹ trên đó, những đường nét chồng chéo, như mở ra một bức màn khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới bức màn có một người đang ngồi xổm, đưa lưng về phía anh, cánh tay khẽ động, bên cạnh đặt một chiếc vali mở tung, trong đó là đủ thứ linh tinh, thuốc màu, nước khoáng, bàn pha màu. Thậm chí còn sổ tung ra cả mặt đất, một bên khác chất một đống vỏ lon bia. Thạch Thanh Lâm đi tới phía trước, cúi đầu nhìn. Đồ nam, là đồ nam, nhưng hình như lại không phải. Cô ngồi xổm, mái tóc ngang vai được buộc túm lại, áo sơ mi bị quẳng sang một bên. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, ôm trọn lấy cơ thể gầy gò, trên cổ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cánh tay vung lên, một nét màu được vung lên theo. Đồ nam nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn, ánh mắt mơ mơ màng màng. Ý thức của cô lúc này đã trở nên hỗn độn, dường như cô chẳng nhìn được rõ ràng cái gì, chỉ cảm thấy người trước mặt có dáng hình cao lớn, có gương mặt mê hoặc lòng người, còn những thứ khác thì cô chẳng quan tâm. Cô hé miệng hỏi, anh là ai? Thạch Thanh Lâm nói, uống miên nỗi không nhận ra tôi à? Đồ nam ngoảnh đầu lại, không đáp, cũng chẳng thèm để ý nữa. Đây là lần đầu tiên Thạch Thanh Lâm thấy cô như vậy, lại nhìn xung quanh một lượt, trong lòng anh đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Đồ nam, cô sao đấy? Tôi sao á? Đồ nam cúi đầu nức nở một tiếng, lại cười lạnh. Tôi tội ác tay trời. Bức bích họa bị hủy, cô chỉ mong được vẽ lại, rồi tránh thật xa tên cặn bã kia, không còn chút liên quan nào nữa, nhưng dù thế thì vẫn là tội ác tay trời. Cô đứng dậy, cả người chao đảo. Thạch Thanh Lâm kịp thời đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô say rồi, đồ nam thoáng loạng choạng, cuối cùng cũng đứng vững lại được. Cô cảm giác trên người có một chỗ rất đau, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào. Bút ngậm ngang miệng, đưa tay lên sờ mặt, s, một tiếng, nhớ ra rồi. Đúng, là đau ở chỗ này, nhưng tại sao lại đau, thì hình như lại chẳng nhớ được. Đồ nam, âm thanh như phá tan màn xương. Đồ nam ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhìn đến khi rõ ràng, cô bỏ cái bút trên miệng xuống rồi bảo. Tôi không say, tôi biết anh là ai. Nói xong, cô cúi gập người, duỗi tay tới bên chân, dùng sức chấm thật đẫm, lúc đứng dậy thì lại lảo đảo hai bước, may mà một bên cổ tay vẫn được nắm lấy. Cô cầm bút, vẽ một nét lên bàn tay đang nắm cổ tay cô của anh. Đây chính là anh, Thạch Thanh Lâm cúi đầu nhìn tay mình, từ hổ khẩu đến cổ tay. Thậm chí là cả ống tay áo, đều dính một nét bút màu rất đậm. Là màu thạch thanh, đèn đường lờ mờ, màu sắc kia cũng u tối. Anh ngẩng đầu, tay đã bị giằng ra, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt sưng phù và đôi mắt đỏ hoe của đồ nam. Nhưng cô lại quay mặt đi, như không có chuyện gì, lướt một nét bút lên tường. Thạch Thanh Lâm cắn chặt khớp hàm, cảm xúc chưa ổn định lại được, ánh mắt chậm chậm dán lên bức tường. Thô đen là những thứ hùng vĩ bao la, xám trắng là êm đềm tĩnh lặng, xanh lam là lắng đọng thâm trầm, đây chính là thế giới do cô xây dựng nên. Cách chương.